Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chỉ có thể lui lại, thời khắc nguy cơ, hắn lại lấy ra trời xanh chi hỏa, một ngọn lửa màu vàng, như là lóng tay lớn tiểu, nhưng mà, lại chán phóng, ức vạn đạo quang mang, cái này đạo hỏa diễm, ngăn trở kiếm khí, song phương giằng co tại giữa không trung. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Dương thần tử thở dài một hơi, cuối cùng ngăn trở, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, nói thật, bọn hắn khẩn trương cực, nếu như Thiên Dương thần tử bại, vậy bọn hắn đều chết chắc, không ai có thể chống đỡ người thần bí. Bọn hắn hiện tại, đem tất cả hy vọng, đều đặt ở Thiên Dương thần tử trên thân, người thần bí nhìn qua một màn này, cũng là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, đối phương lại có thể cùng trời xanh chi hỏa dung hợp. Xác thực vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, hắn một bên tiếp tục công kích trời xanh chi hỏa, một bên khác, phân ra một chút kiếm khí, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên chung quanh, còn có một số người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên đào tẩu, Lâm Hiên cũng đi theo trong đám người này. Nhanh chóng lui lại, nhưng mà, những này kiếm khí, lại cực kỳ lạnh thấu xương, mỗi đạo kiếm khí, đều mang có pháp tắc khác nhau lực lượng, phô thiên cái địa rơi xuống, đem những người này bao phủ, có mấy đạo kiếm khí, hướng thẳng đến Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên biết, mục tiêu của đối phương là hắn, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhanh chóng né tránh, trên thân có lôi đình phù văn lấp lóe, né tránh những công kích này, nhanh trợ giúp cuồng thần công tử, long tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, gầm thét liên tục. Bọn hắn chật vật xuất thủ, một bên khác, Thiên Dương thần tộc những người kia, cũng là nhau nhau xuất thủ, mặc dù bọn hắn thụ bị thương rất nặng, tự thân lực lượng trên diện rộng hạ xuống, nhưng giờ phút này, đã không lo được nhiều như vậy, bọn hắn đem lực lượng, đánh vào đến trời xanh chi hỏa bên trong, nó hơn những người kia, cũng là nhau nhau hành động, hiện tại, là phản kích nhất thời điểm tốt, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến sao, người thần bí khinh thường cười lạnh, hắn lần nữa phất tay, trong hư không xuất hiện, một con lại một cái thần bí bàn tay. Những này bàn tay, vượt qua thời không, xuất hiện tại trước mặt mọi người, một nháy mắt, liền bắt lấy mọi người yết hầu, răng rắc một tiếng, gào thảm thanh âm truyền đến, đây là vật gì, vì gì đáng sợ như thế, nhanh phòng ngự, mọi người không lo được phản kích, nhau nhau phòng ngự, thực lực cường đại người, có thể ngăn cản được, mặc dù, yết hầu bị bóp nát, thế nhưng không sẽ vẫn lạc, nhưng mà, thực lực yếu một số người, lại bị nháy mắt miểu sát, trong lúc nhất thời, có không ít người vẫn lạc, mọi người tuyệt vọng, thần bí nhân này thủ đoạn. Cũng quá mạnh, lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn, người thần bí tiếp cận Lâm Hiên, xuất thủ lần nữa, cực đạo thần bí bàn tay, hướng phía Lâm Hiên giết tới, Lâm Hiên thần sắc, lại là vô song cổ quái, chung quanh những người này, chưa thấy qua cái này thần bí bàn tay, nhưng là, hắn đã thấy qua, đây chẳng phải là, đầm nước bên trong thần bí bàn tay sao, nguyên lai thần bí nhân này, cùng những này bàn tay có quan hệ, nếu như là lực lượng khác, Lâm Hiên thật đúng là không tốt chống lại, những này bàn tay, Lâm Hiên căn bản khinh thường ngoảnh đầu. Lâm Hiên có được lục đạo luân hồi, hoàn toàn khắc chế đối phương, Lâm Hiên một bên thi triển long đạo lực lượng, làm vì yểm hộ, hắn thôi động luân hồi mắt, trong mắt có cực kỳ đáng sợ, luân hồi quang mang nở rộ, nháy mắt liền nhìn về phía, những này thần bí bàn tay, mấy bàn tay kia, khí thế hung hung, mắt thấy là phải rơi vào, Lâm Hiên yết hầu phía trên, thế nhưng là, bị luân hồi chi quang, bao phủ về sau, lại như là gặp phải xà hạt, phát như điên lui lại, nháy mắt, bọn hắn liền chạy mất dạng, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng không có dừng tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần bí nhân kia một chút. Trong mắt luân hồi quang mang, lần nữa nở rộ, người thần bí nhìn thấy một màn này thời điểm, thân thể lay động, hắn phát ra một đạo thê thảm thanh âm, nhanh chóng lùi về phía sau, ở trên người hắn, vậy mà xuất hiện một đạo màu đen khí tức, như là lang yên, thân thể của hắn, phảng phất muốn tan thành mây khói, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, đây là lục đạo luân hồi lực lượng, làm sao có thể, hắn hiện tại sợ nhất, chính là lục đạo luân hồi lực lượng, hắn không nên. Tồn tại giữa thiên địa, hắn đã sớm nên luân hồi, chỉ bất quá, hắn dùng thủ đoạn đặc biệt, sống tiếp được, giờ phút này, gặp phải lục đạo luân hồi, hắn rất nhanh liền sẽ hôi phi yên diệt, hắn kinh ngạc đến ngây người, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, không thể tin được, đối phương không phải Đại Long kiếm truyền nhân sao, làm sao lại có được, luân hồi kiếm lực lượng, chẳng lẽ, đối phương cũng là luân hồi kiếm truyền nhân, người thần bí đều ngốc, hắn lai lịch phi phàm, đến từ thời đại hoang cổ, hắn biết, thiên hạ năm kiếm, nghịch thiên vô so, mỗi một kiếm, đều có truyền nhân, mỗi một cái truyền nhân, đều cực kỳ bất phàm, trước mắt tiểu tử này, hẳn là Đại Long kiếm truyền nhân, đối phương hiện tại còn rất trẻ, còn không có triệt để trưởng thành, hắn còn có, cướp đoạt Đại Long kiếm cơ hội, nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương hay là luân hồi kiếm truyền nhân, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể trưởng khống thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, cho dù là tại thái cổ, cũng không ai có thể làm đến, nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi này lại làm được, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, cảm nhận được luân hồi mắt lực lượng, lại giết tới đây, thần bí nhân này kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chương 8229, Đại Long kiếm cho ta, luân hồi kiếm cho ngươi, thần bí kiếm ma, vậy mà trốn đi. Mọi người nhìn qua một màn này, đều có chút choáng váng, được cứu sao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta biết, khẳng định là trời xanh chi hỏa, đại triển thần uy, dọa lùi kia thần bí kiếm ma, thiên dương thần tộc người, vừa cười vừa nói, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, đều quay đầu nhìn về thiên dương thần tử, không hổ là trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa, quả nhiên đủ đáng sợ, đa tạ thiên dương thần tử, nếu như không có ngươi, chúng ta đều chết chắc, những người này nhao nhao cảm tạ, Long cung người bên kia, lại là nói, nói bậy nói bạ, rõ ràng là cuồng thần công tử, dọa lùi đối phương, như thế nào là cảm tạ, thiên dương thần tử đâu, các ngươi muốn cảm tạ, cũng hẳn là cảm tạ cuồng thần công tử, cảm tạ cuồng thần, không ít người đều nhíu mày, thiên dương thần tộc người, càng là hư lạnh một tiếng, chúng ta thần tử, có được trời xanh chi hỏa, các ngươi cuồng thần, có cái gì, chúng ta cuồng thần công tử, thần tử xếp hạng thứ nhất, ngươi thiên dương thần tử mạnh hơn, không cũng chỉ là sắp xếp thứ hai sao, Long tộc người phản kích, thiên dương thần tộc người, tức giận thổ huyết, thứ hạng này, bọn hắn thật đúng là không cách nào phản bác, thiên dương thần tử lại là lạnh lùng nói, kia là trước kia, bây giờ, ta đã hoàn toàn cùng trời xanh chi hỏa dung hợp, thực lực của ta, so trước đó tăng lên rất nhiều, nếu như lại so một trận, ta tuyệt đối sẽ không bại, nói xong, hắn tiếp cận Lâm Hiên, xem ra, muốn lại ra tay so tài, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới đối phương, hiện tại, hắn nhưng không hứng thú, mặc dù dọa đi đối phương, nhưng ai biết cái kia kiếm ma, có thể hay không ngóc đầu trở lại. Hắn đối người bên cạnh nói, chúng ta đi thôi, rời đi trước cái này bên trong, Long cung người gật gật đầu, bọn hắn cũng không nguyện ý, ở tại chỗ thị phi này, một đoàn người rời đi cung điện, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau rời đi, thậm chí không ít người, tự mình đến thiên dương thần tử trước mặt, cảm tạ vạn phân, theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần mặc dù mạnh, nhưng là, cũng vô pháp dọa đi kiếm ma, chỉ có trời xanh chi hỏa, mới có thể đem kia thần bí kiếm ma dọa lùi, thậm chí không ít người chuẩn bị tạm thời đi theo tại thiên dương thần tử bên người, để ngăn cản kiếm ma. Một bên khác, thần bí kiếm ma, trốn hướng phương xa, không có luân hồi lực lượng uy hiếp. Hắn ngừng lại, hắn khí thân thể đều run rẩy lên, đáng ghét, hắn đến bây giờ, đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương có thể có được. Thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm lực lượng, đây chính là, chuyện chưa bao giờ xảy ra, tiểu tử này có tài đức gì. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì trước đó, hắn phái đi ra những cái kia thần bí bàn tay, sẽ thất bại. Cũng là bởi vì, đối phương có được luân hồi chi lực, hắn những cái kia bàn tay, căn bản cũng không dám tới gần, không được, tuyệt đối không thể, liền từ bỏ như vậy, thần bí kiếm ma, không cam tâm, đây chính là, hắn cướp đoạt Đại Long kiếm cơ hội tốt, về phần luân hồi kiếm lực lượng, hắn nghĩ biện pháp chống lại, xem ra, phải tìm một cái lão bằng hữu, thần bí kiếm ma, thúc dục quan tài, phá toái hư không, hướng phía nơi xa bay đi, cái này cổ lão di tích, cũng vô cùng thần bí, có vài chỗ, những này thần tộc người. Căn bản đều không thể quá khứ, thần bí kiếm ma, đi tới trong hư không, phía trước xuất hiện một chút, màu đen khí tức, cực kỳ đáng sợ, nếu như thần tộc tộc người tại cái này bên trong, liền sẽ phát hiện, những này màu đen khí tức, bọn hắn trước đó gặp qua, đây là đen vật chất tối, kiếm ma đi tới cái này bên trong, cũng không có đi vào, hắn ngừng lại, trầm giọng nói, có một kiện đại sự, ngươi có làm hay không, một khi thành công, hai người chúng ta, sẽ đứng ở trong thiên địa đỉnh phong, phía trước hắc vụ lăn lộn, một lát sau, truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, gióng giạc, người đều nửa chết nửa sống trạng thái, còn muốn trở lại đỉnh phong, chỉ cần có thể đạt được loại lực lượng kia, đừng nói lần nữa khôi phục đỉnh phong, chúng ta có thể đạt tới, mức trước đó chưa từng có, thậm chí, hai chúng ta, có thể trở thành mới bất hủ, cút nhanh lên, ta không có thời gian cùng ngươi cùng một chỗ điên, trong hắc vụ, truyền đến cực kỳ băng lãnh thanh âm, có thể phân biệt ra được, đây là thanh âm của một nữ tử, ta phát hiện Đại Long kiếm lực lượng, còn có luân hồi kiếm lực lượng, hai loại lực lượng tại một người trong tay, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, sau khi thành công, ta phải lớn Long kiếm lực lượng, luân hồi kiếm lực lượng cho ngươi, như thế nào, ngươi là ngớ ngẩn sao, luân hồi kiếm cùng Đại Long kiếm, là thiên hạ năm kiếm, cực kỳ đáng sợ, có thể trưởng khống một cái, kia cũng là nghịch thiên tới cực điểm tồn tại, trưởng thành, tuyệt đối là giữa thiên địa bá chủ, đồng thời trưởng khống hai cái, làm sao có thể, cho dù là tại hoang thời kỳ cổ, cũng không ai làm được, thậm chí, ở cái trước kỷ nguyên, cũng không ai làm được. Ngươi có phải hay không, tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi, chỉ toàn tại cái này nói mê sảng, người ở bên trong không tin, kiếm ma biết, Tin tức này, không có mấy người sẽ tin tưởng, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trong mắt của hắn, bay ra hai đạo màu đen khí tức, chính là trước kia chiến đấu cảnh tượng, trôi hướng phía trước, tại không trung nở rộ. Hắn nói, vậy ngươi liền trừng to mắt, xem một chút đi, nói thật, ta trước đó nhìn thấy thời điểm, cũng kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là, ta cũng không có nằm mơ, cũng không có bên trong huyễn thuật, ta nói đều là lời nói thật. Trong hắc vụ nữ tử thần bí, nguyên vốn không tin, cùng nàng nhìn thấy trên bầu trời, chiến đấu huyễn tượng thời điểm, nàng kinh ngạc đến ngây người, thật sự có người, có thể trưởng khống hai loại sức mạnh. Kiếm ma, ngươi cũng đã biết, lừa gạt kết quả của ta, là cái gì? Hắc vụ bên trong nữ tử, lạnh giọng nói đến, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, đi với ta, ngươi tự nhiên có thu hoạch, tình trạng của ta, là không cách nào đi ra, bất quá, ta có thể phái ra ta hắc ám thiên hồ, tùy ngươi cùng nhau đi tới, ngươi con kia tọa kỵ, hắn được không? Kiếm ma có chút không hài lòng lắm, kia tiểu tử bên người, thế nhưng là có không ít đỉnh phong chân thần, yên tâm đi, để hắn mang theo thiên cơ khóa, cùng hắc vụ châu. Cùng nhau đi tới, tuyệt đối vạn vô nhất thất, kia tốt. Kiếm ma gật gật đầu, mang hai kiện tuyệt thế thần khí, ứng nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó, từ phía trước trong hắc vụ, liền bay ra ngoài một đầu hồ ly. Đầu này hồ ly, toàn thân đen nhánh, tại không trung lơ lửng không cố định. Trong ánh mắt của hắn, có ngọn lửa màu đen, đang lóe lên, phía sau cái đuôi, liền như là mây mù phiêu miểu. Hắn sau khi đi ra, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, mà cùng lúc đó, tại trong hắc vụ, lại bay ra ngoài hai dạng đồ vật. Chính là thiên cơ khóa, cùng hắc vụ châu, hắc ám thiên hồ, đem hai kiện thần khí nuốt mất, sau đó, theo kiếm ma, cùng rời đi, một bên khác, Lâm Hiên bọn người, đã rời đi, kia cổ lão cung điện, bọn hắn chuẩn bị, đi tìm kiếm những địa phương khác, không bao lâu, bọn hắn lại gặp phải, một chỗ hoàn hảo cung điện này chung quanh, lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất hiển hiện, không ít người vô cùng cẩn thận, sẽ không lại là một cái bẫy a? Có người nói đến, cầu phú quý trong nguy hiểm, cạm bẫy lại như thế nào? Có tiên dương thần tử tại, cho dù cái kia kiếm ma lại đến, chúng ta cũng không e ngại. Không sai, đi theo tiên dương thần tử, đi vào chung, nếu quả thật có bảo bối, để tiên dương thần tử chọn trước tuyển, ta cùng tuyệt đối không đoạt. Tiên dương thần tử cũng bị bưng lấy, có chút tìm không thấy nam bắc. Nói thật, trước đó hắn xác thực dùng trời cao chi hỏa, ngăn trở kiếm ma công kích, hắn thấy, có thể dọa lùi kiếm ma, cũng chỉ có hắn, về phần cuồng thần, là căn bản không có khả năng. Hắn nói, chư vị yên tâm, có ta ở đây. Cái kia kiếm ma không đủ gây sợ. Chương 8230, thái cổ đen vật chất tối, ai có thể ngăn cản? Mọi người vô cùng kích động, có Thiên Dương thần tử dẫn đầu, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Bọn hắn đi theo Thiên Dương thần tử, một đoàn người tiến vào trong cung điện. Hậu phương, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, khẽ lắc đầu, bọn này ngớ ngẩn, thật đúng là tự cho là đúng. Bất quá, hắn cũng không có ý định từ bỏ cung điện này, hắn cùng Quân Vấn Thiên bọn người thương lượng một phen, bọn hắn long tộc người cũng đi vào. Lần này, trong cung điện, liền không có trước đó như thế, bảo vật trồng chất như núi, bốn phía có một ít thiền điện mật thất, bất quá, phần lớn quan bế phong ấn, cần đánh vỡ phía trên trận pháp, mới có thể đi vào. Nhìn thấy một màn này thời điểm, không ít người đều cười, xem ra, lần này, hẳn không phải là cạm bẫy, bọn hắn tiếp tục động thủ, các loại thần khí pháp tắc, lần nữa bay múa ra, thẳng hướng những cái kia trận pháp, chúng ta cũng động thủ đi. Long cung bên này, Quân Vấn Thiên bọn hắn đã hành động, Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ. Võ thần thể tách ra, hào quang óng ánh, nắm đấm của hắn, so thần khí còn đáng sợ hơn, mỗi một quyền rơi xuống, đều đánh cho thiên băng địa liệt. Thế nhưng là, mấy quyền về sau, hắn lại nhíu mày, không thích hợp, có vấn đề, hắn đối Long cung người nói, trước đừng động thủ, ta cảm giác, hay là cái cạm bẫy. Quân Vấn Thiên bọn người, nghe xong sững sờ, nói thật, lấy bọn hắn thực lực, không nhìn ra, là cái gì cạm bẫy. Bất quá, bọn hắn vẫn tin tưởng Lâm Hiên, dù sao Lâm Hiên quá thần kỳ. Có một ít át chủ bài, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Quân Vấn Thiên nói, trước ngừng ngừng, để sau hãy nói. Long cung người ngừng lại, cái khác thần tộc, cùng chư thiên vạn giới những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười. Long cung người thả vứt bỏ sao? Nghe cuồng thần nói, trận pháp này có vấn đề, Long cung người, không dám ra tay, thật đúng là đủ buồn cười. Nhiều như vậy đỉnh phong trưởng lão, cũng không phát hiện vấn đề. Hắn một nho nhỏ đại thành chân thần, có thể phát hiện cái gì? Ta thừa nhận, cuồng thần thể phách cường hãn. Tại thân thể trong quyết đấu, thế hệ tuổi trẻ, không người là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng chỉ thế thôi, đang dò xét bảo vật, phá giải trận pháp phương diện này, hắn cây vốn là không có gì kinh nghiệm, nghe hắn, đó mới là ngu xuẩn. Cái khác thần tộc các trưởng lão cười lạnh, cảm thấy Quân Vấn Thiên bọn người, quá ngu. Long Tiên Nhi cũng tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hừ lạnh một tiếng, nàng nhưng không tin, cuồng thần, cùng trong chốc lát, bọn hắn cũng không có phát hiện, có cái gì nguy hiểm. liền ngay cả Long Cung các trưởng lão khác cũng là nhíu mày, cuồng thần nói là thật sao? Có lẽ là bọn hắn quá khẩn trương đi, bọn hắn chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ, nhưng ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trước đó, xuất thủ công kích trận pháp những người kia đều bị trận pháp cho bao phủ, thậm chí có ít người lực lượng bất chi bất giác tiêu hao rất nhiều, đáng chết, cút ngay cho ta, nhanh phá vỡ trận pháp, nguy cơ là cạm bẫy. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, những cái kia thần tộc người ra sức phản kích, Quân Vấn Thiên bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia đỉnh phong chân thần một mặt mồ hôi lạnh, còn tốt bọn hắn nghe cuồng thần lời nói không có động thủ, bằng không hiện tại bọn hắn đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm. Cuồng thần, ngươi là thế nào phát hiện? Kiếm Long tộc một tôn đỉnh phong trưởng lão tò mò hỏi. Trực giác, Lâm Hiên trả lời rất đơn giản, những cái kia đỉnh phong chân thần giờ khóc giờ cười, bọn hắn khẳng định không tin câu trả lời này, cũng quá qua loa đi, cái này cuồng thần trên thân khẳng định có bí mật. Đương nhiên bọn hắn cũng không có hỏi quá nhiều, chúng ta mau lui lại. Bọn hắn mang theo những đệ tử trẻ tuổi này nhanh chóng lui lại, nhưng mà chẳng biết lúc nào cung điện đại môn sớm đã đóng. Một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng cười vang lên, muốn đi không cảm thấy đã muộn sao? Theo đạo thanh âm này vang lên, trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy, từ bên trong bay ra ngoài một cái cổ lão quan tài, phía trên ngồi một thân ảnh, trên thân đâm đầy thần kiếm, là cái kia kiếm ma. Đáng chết, lại là hắn bố trí cạm bẫy, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Hắn là cái này di tích cổ xưa thủ hộ giả sao? Từng đạo kinh hô thanh âm tức giận vang lên, những cái kia đỉnh phong chân thần nhóm cũng là đằng đằng sát khí. Bọn hắn nói, ngươi thủ đoạn mặc dù đáng sợ, nhưng chúng ta nhiều như vậy chân thần liền cùng một chỗ, lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trước đó những này đỉnh phong chân thần đều bị thương, thực lực giảm lớn, nhưng bọn hắn khôi phục rất nhanh. Những này chân thần phần lớn đều đến từ tại thần tộc, nội tình thâm hậu, có trên thân còn mang theo các loại thần kỳ tiên đan, có nắm giữ huyết mạch bí pháp, một khi liều mạng bạo phát đi ra uy lực vượt quá tưởng tượng. Kiếm ma lạnh giọng cười nói, ở cái trước cung điện các ngươi đều bị thương, cho dù các ngươi có thể khôi phục cũng vô pháp khôi phục đỉnh phong, các ngươi hiện tại tối đa cũng chỉ có 7 thành tả hữu lực lượng, 7 thành đủ rồi, chúng ta nhiều người. Thiên Dương thần tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngươi chỉ có một người, ngươi chống đỡ được sao? Ngoan ngoãn thu tay lại, để chúng ta rời đi, ngươi còn có thể bình an vô sự, không phải đừng trách chúng ta đưa ngươi trấn áp để ngươi hôi phi yên diệt, chính là chúng ta không sợ ngươi, có Thiên Dương thần tử thi triển trời xanh chi hỏa, ngươi căn bản là uy hiếp không được chúng ta. Kiếm ma, ngươi còn dám tới, ngươi liền không sợ trời xanh chi hỏa sao? Thiên Dương thần tử vung tay lên, ngươi liền phải bỏ trốn mất dạng. Thiên Dương thần tử bên người những đệ tử trẻ tuổi kia, các thiên tài cười lạnh liên tục, bọn hắn không úy kỵ tí nào kiếm ma. Kiếm ma hướng phía Thiên Dương thần tử phiết một chút, mặt không biểu tình, trời xanh chi hỏa là đáng sợ, coi như to bằng móng tay tiểu nhân trời xanh chi hỏa cũng muốn dọa đi hắn. Nói đùa cái gì, những người này ngu xuẩn buồn cười. Nhìn thấy kiếm ma trầm mặc, Thiên Dương thần tộc người coi là đối phương sợ hãi đâu, bọn hắn càng thêm đắc ý, bọn hắn chuẩn bị động thủ đuổi đi kiếm ma. Nhưng vào lúc này, kiếm ma hừ lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi lần này ta là một người rồi? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong hư không lại truyền tới một đạo tiếng gầm, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trong hư không đi ra. Thần tộc người khẩn trương đến cực điểm, còn có những người khác sao? Là ai? Rất nhanh bọn hắn liền trông thấy trên bầu trời đạo thân ảnh kia, một cái như là hắc vụ thân ảnh, lờ mờ có thể phân biệt nhận được đây là một con hồ ly rất quen thuộc. Không ít người nhíu mày, có người kinh hô lên, đây không phải trước đó đầu kia hắc ám thiên hồ sao? Mọi người hít sâu một hơi, đỉnh phong chân thần rất nhanh cũng biết đến tình huống, bọn hắn vô so kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bên trong vậy mà lại có như thế dị thú, đây chính là đen vật chất tối. Còn tốt chỉ có một con, số lượng không nhiều, cảnh giới cũng không phải quá cao, bằng không thật đúng là để người đau đầu. Quân Vấn Thiên nói, mọi người hay là phải cẩn thận một chút, đen vật chất tối cực kỳ đáng sợ, một khi thật bị đen vật chất tối đánh trúng, hậu quả sẽ rất thảm, cho dù là vết thương nhẹ, muốn xóa đi đen vật chất tối, đó cũng là khó như lên trời. Hắn cao giọng nói, chư vị, chúng ta trước liên thủ phong ấn đầu này hắc ám thiên hồ, sau đó sẽ giải quyết lấy kiếm ma. Cái khác đỉnh phong chân thần gật gật đầu, bọn hắn thật đúng là không nguyện ý cùng hắc ám thiên hồ đơn đả độc đấu. Những người này liên thủ đi ra, hơn 10 đạo đỉnh phong thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, khí tức cường đại như uông dương đại hải, càn quét chư thiên. Bọn hắn đánh ra từng đạo lực lượng pháp tắc ở trong thiên địa càn quét, thẳng hướng hắc ám thiên hồ. Kiếm ma ở một bên nhìn xem, căn bản không có xuất thủ, những người này quá buồn cười, ai nói cho ngươi hắc ám thiên hồ chỉ có một điểm đen vật chất tối rồi? Chương 8231, mở ra hai kiện tuyệt thế thần khí, bị người vây công, Hắc Ám Thiên Hồ cực kỳ phẫn nộ, thân hình hắn như điện chớp, hướng phía sau lướt tới, thần tộc những cái kia đỉnh phong chân thần, lại là cười ha ha, hiện đang sợ, đã muộn, ngươi chạy không thoát. Vô thiên cái địa pháp tắc, lực lượng, hình thành một phương lồng giam, ở trong thiên địa ngưng tụ, thẳng hướng Hắc Ám Thiên Hồ. Hắc Ám Thiên Hồ thân ảnh, bị cái này lồng giam bao trùm, nhưng mà, sau một khắc, hắn lại phát ra một đạo gầm nhẹ, hắn phun ra một cái hạt châu, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân hạt châu màu đen, trong hạt châu đen nhánh vô so, hạt châu mặt ngoài, có từng đoàn sương mù. Hắc Ám Thiên Hồ trên thân pháp tắc lực lượng, dung nhập vào hạt châu màu đen bên trong, lập tức, kia hạt châu màu đen xoay tròn, vô số hắc vụ từ bên trong bay múa ra, hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán. Đây là Hắc Vụ Châu, là Hắc Ám Thiên Hồ mang tới, hai kiện thần khí một trong, đây cũng không phải bình thường sương mù, đây là Hắc Ám chi sương mù, mang theo đen vật chất tối, mặc dù cũng không nhiều, nhưng là, phạm vi lại vô cùng rộng che, một khi bao phủ toàn bộ đại điện, mọi người đem không chỗ có thể trốn, đến lúc đó, mọi người chỉ có thể bị động ngăn cản, bởi như vậy, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm, một khi ngăn không được, bị đen vật chất tối đánh trúng, hạ chàng sẽ phi thường thảm, đáng ghét, những cái kia đỉnh phong chân thần, con mắt đều đỏ, làm sao lại cái dạng này, không nghĩ tới trong tay đối phương, lại còn có, lợi hại như thế thần khí, giờ khắc này, khỏi phải người khác nói cái gì, bọn hắn liền bộc phát ra, lực lượng mạnh nhất, trên thân thần hỏa nháy mắt nở rộ, hóa thành một cái biển lửa, nghĩ muốn ngăn cản những này hắc vụ, thế nhưng là, cũng vô dụng, bọn hắn chỉ ngăn trở một bộ phân, càng nhiều hắc vụ, hướng phía nơi xa lướt tới, đỉnh phong các trưởng lão, sắc mặt khó coi. Bọn hắn gào thét nói, nhanh liên thủ ngăn địch, tuyệt đối không được bị những này hắc vụ làm bị thương. Hậu phương những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, dọa sợ, nguyên bản bọn hắn dương dương đắc ý, thật không nghĩ đến trong nháy mắt, tình huống liền xuất hiện, biến hóa nghiêng trời lệch đất, 10 cái đỉnh phong trưởng lão, đều như lâm đại địch, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường, bọn hắn liên thủ, đánh ra từng mảnh pháp tắc, tiến hành ngăn cản, các loại thần khí, càng là tại đỉnh đầu của bọn hắn chìm nổi, bọn hắn bên này cũng tương tự xuất thủ. Tất cả mọi người tại ngăn địch, còn tốt, những người này toàn lực công kích phía dưới, tạm thời ngăn trở những này hắc vụ, mọi người vừa mới thở dài một hơi, có người nói, chúng ta phối hợp với đỉnh phong trưởng lão, cùng một chỗ phản kích, tuyệt đối có thể đánh bại bọn hắn, 10 cái đỉnh phong trưởng lão, liên hợp lại cùng nhau, đủ để quét ngang hết thảy, đầu này hồ ly mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Trên bầu trời, những cái kia đỉnh phong các trưởng lão, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nói, đừng có lại ẩn tàng thủ đoạn, toàn lực ra tay đi. Bằng không, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Thoại âm rơi xuống, Huyền Băng thần tộc bên kia một lão giả, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phun ra một thanh thần kiếm màu xanh lam, kiếm khí vung lên, tại không trung hóa thành mấy chục nghìn đạo kiếm ảnh, nuốt thiên thần tộc, ma thần tộc, cổ hồn tộc, long tộc, hỗn độn thần tộc những cường giả này, giờ phút này đều toàn lực xuất thủ, các loại tuyệt thế thần thông, giữa thiên địa nở rộ, bốn xung quanh sương mù đều bị xé mở, Hắc Ám hồ ly cũng bị cỗ lực lượng này đánh cho không ngừng lui lại. Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt 10 cái cường giả tối đỉnh, hắn hay là không địch lại, bất quá, hắn cũng không có đào tẩu, hắn còn có một cái thần khí, không có thi triển đâu. Sau một khắc, hắn lại phát ra một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, lại phun ra một vật, đây là một đem, tạo hình hết sức kỳ lạ khóa, phía trên có rất nhiều phù văn thần bí, Ám hồ ly đen lại thôi động thiên cơ khóa, răng rắc âm thanh âm vang lên, từ phía trên bay ra ngoài, hơn 10 đạo xiềng xích, mỗi một đạo xiềng xích cũng bay hướng một cái đỉnh phong chân thần. Chỉ là xiềng xích, cũng muốn khóa lại chúng ta. Buồn cười, hỗn độn thần tộc một trưởng lão, khinh thường hư lạnh, hắn đưa tay liền đánh ra, một đạo khai thiên thần phủ, một búa rơi xuống, thiên địa đều có thể bổ ra, chớ nói chi là đạo này xiềng xích, cong một tiếng, xiềng xích đung đưa kịch liệt, ánh lửa bay múa, tiếng oanh minh, dường như sấm sét vang lên, nhưng mà, xiềng xích này cũng không có vỡ vụn, nó tại không bên trong một cái xoay chuyển, lần nữa hướng phía hỗn độn thần tộc trưởng lão, đánh tới, làm sao có thể không có vỡ vụn. Hỗn độn thần tộc cái này trưởng lão, sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại thời điểm, xiềng xích này, đã đi tới trước mặt hắn, rơi vào trên người hắn, nháy mắt liền đem hắn trói lại, hỗn độn thần tộc trưởng lão, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hiện ra hỗn độn chi hỏa, đáng sợ thần hỏa, không ngừng thiêu đốt, đủ để hủy diệt hết thảy, cho dù là một kiện cường đại thần khí, tại cái này thần hỏa bên trong, cũng sẽ hòa tan thành nước thép, thế nhưng là, kia xiềng xích cũng không có tổn hại, thậm chí ngay cả một tia khe hở, đều không có. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn thần tộc trưởng lão, mắt trợn tròn, không chỉ là hắn, mặt khác những cái kia đỉnh phong chân thần, đều nhận xiềng xích công kích, bọn hắn đánh ra các loại thần thông, có đánh ra tiên kiếm, bổ ở phía trên, cũng không có bổ ra những này xiềng xích, ngược lại, bị những này xiềng xích trói lại, từng đạo kinh hô kinh ngạc âm thanh âm vang lên, cuối cùng là cái gì thần khí, cũng thật đáng sợ đi. Đột nhiên, Chân Thiên Tuyệt kinh hô lên, hắn cảm nhận được mình lực lượng, vậy mà tại biến mất, hắn hoảng sợ nói, hắn có thể hấp thu lực lượng của chúng ta, còn lại mấy cái bên kia người, cũng phát hiện, hỗn độn thần tộc chân thần, hừ lạnh một tiếng, cho ta nuốt trở lại tới, hắn đánh ra vòng xoáy màu đen, muốn sẽ mất đi lực lượng, một lần nữa đoạt lại, lại phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hắn chính dần dần trở nên phải suy yếu, hắn không chỉ là lực lượng tại biến mất, hắn sinh cơ cũng tại biến mất, trong mắt của hắn, hiện hiện một vẻ hoảng sợ, hắn nhưng là thi triển thần tộc huyết mạch, vậy mà so bất quá đối phương, đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn hoảng sợ nói, ta biết, đây là trong truyền thuyết thiên cơ khóa, cái gì, vật kia, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong, Chân Thiên Tuyệt cũng là mộng, còn lại mấy cái bên kia người một mảnh xôn xao, liền ngay cả Quân Vấn Thiên, sắc mặt cũng là vô song tái nhợt, tại hoang thời kỳ cổ, liền tiếng tăm lừng lẫy thần khí, thiên cơ khóa, vậy mà lại xuất hiện tại, một con hồ ly trong tay, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, trong mắt bọn họ, mang theo một chút tuyệt vọng, thiên cơ khóa, cực kỳ đáng sợ, có thể khóa lại hết thảy cường giả, một khi bị thiên cơ khóa khóa lại, chẳng những không cách nào thoát đi, tự thân lực lượng, sinh cơ, cũng sẽ bị chậm rãi tiêu hao, cuối cùng, sẽ hóa thành một bộ bạch cốt, không được, không thể dạng này ngồi chờ chết, nhanh phản kích, có người thi triển bí pháp, tiến hành phản kích, có người càng là thi triển tuyệt thế đại thần thông, chuẩn bị oanh mở thiên cơ khóa, trên bầu trời, xuất hiện các loại lực lượng kinh khủng, phía dưới, thần tộc những người kia mộng, 10 cái đỉnh phong chân thần, lại bị một nháy mắt vây khốn, làm sao lại cái dạng này, cái này ám hồ ly đen, cũng thật đáng sợ đi, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là vô song ngoài ý muốn, con hồ ly này, hắn gặp qua, giống như trước đó còn bị hắn dọa cho chạy qua, không nghĩ tới, đối phương lần nữa tiến đến, vậy mà lấy ra hai kiện siêu cấp thần khí, đỉnh phong chân thần một khi bị khốn trụ, tiếp xuống tình hình chiến đấu, muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đối chung quanh long tộc đệ tử nói, chờ một lúc, đều đợi tại đằng sau ta, không nên rời đi, cái khác thần tộc làm sao bây giờ? Lâm Hiên không biết, bất quá, Lâm Hiên có biện pháp ngăn địch, bất luận là kiếm ma, hay là tại ám hắc hồ ly, đều sợ lá bài tẩy của hắn, một cái sợ luân hồi kiếm, một cái sợ đại long kiếm. Lâm Hiên dù nhiên vô pháp đánh bại bọn hắn, nhưng tự vệ, hẳn là còn không có vấn đề gì, giống, phía trước ám cho hồ ly gầm lên giận dữ, bốn phía hắc vụ lần nữa lăn lộn, muốn nuốt hết hết thảy, mà một mực quan chiến kiếm ma, giờ phút này cũng xuất thủ, hắn hướng phía mọi người, nhanh chóng đánh tới, mọi người trên mặt tuyệt vọng, nhao nhao hướng phía Thiên Dương thần tử bên kia chạy tới. Thần tử, cứu ta, Thiên Dương thần tử hừ lạnh một tiếng, hắn nói, mọi người yên tâm, để cho ta tới, chương 8232, mọi người chớ hoảng sợ, ta có trời xanh chi hỏa, đáng sợ kim sắc hỏa diễm, từ phía trên Dương thần tử trên thân, hiện hiện ra, cực nóng khí tức, càn quét thiên địa, đầy trời hắc vụ, tại ngọn lửa này lực lượng phía dưới, đều nhanh nhanh lăn lộn, tựa hồ muốn tan thành mây khói, mọi người kích động như điên, quá tốt, không hổ là trong truyền thuyết hỏa diễm, chẳng những có thể khắc chế kiếm ma, thậm chí còn có thể khắc chế đen vật chất tối, có chúng ta thần tử tại, mọi người không có nguy hiểm, Thiên Dương thần tộc người, vừa cười vừa nói, Thiên Dương thần tử càng là quát lạnh một tiếng, hướng phía kiếm ma giết tới, trong tay hắn, có một nói ngọn lửa màu vàng, hóa thành một vệt kim quang, kiếm ma sắc mặt âm trầm xuống, hắn cũng không định, để ý tới Thiên Dương thần tử, hắn mục tiêu chủ yếu nhất, là Lâm Hiên, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà nhảy ra muốn chết, đã dạng này, vậy hắn thành toàn đối phương, oanh, vung tay lên, mấy đạo kiếm khí bén nhọn, từ trên người hắn bay ra, hướng phía trước đánh tới, Thiên Dương thần tử lập tức cảm nhận được, một lần nguy cơ chí mạng, hắn toàn lực thôi động Thiên Dương thần hỏa, hóa thành một phương tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt hắn, rầm rầm rầm, những cái kia kiếm khí, rơi vào Thiên Dương trên tấm chắn, phát ra chấn thiên thanh âm, hỏa liễm lăn lộn, Thiên Dương thần tử lui về phía sau mấy bước, bất quá, hắn hay là ngăn trở kiếm khí lực lượng, Thiên Dương thần tử nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động vô so, Thiên Dương thần tử uy vũ, kiếm ma trầm mặt xuống, đồ chán sống, sau một khắc, hắn huy động bàn tay, hướng phía trước, hung hăng đập đi qua, trên người hắn đâm đầy thần kiếm, những này kiếm không cách nào rời đi, trước đó phát ra ngoài, đều là kiếm khí, giờ phút này, hắn huy động bàn tay, liên đới lấy trên bàn tay những cái kia thần kiếm, cùng một chỗ bay về phía Thiên Dương thần tử, Thiên Dương thần tử còn muốn dùng trời cao chi hỏa, ngưng tụ hình thành tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản đâu, thế nhưng là lần này, hắn 10 phần sai, hắn Thiên Dương thần hỏa đáng sợ, nhưng số lượng quá ít, căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt sau đó, Thiên Dương thần hỏa hình thành tấm thuẫn, lại bị xé nát, cái bàn tay này, hung hăng đập vào trên mặt của hắn, oanh, Thiên Dương thần tử nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài, nửa gương mặt đều nát, máu nhuốm đỏ trường không, Vô số người nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn triệt để mắt trợn tròn, Thiên Dương thần tộc người, cũng là mộng, bọn hắn ký thác hy vọng thần tử, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, một cỗ tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng mọi người, ngay cả trời cao chi hỏa đều bại, ai còn có thể ngăn cản được đối phương? Đỉnh phong trưởng lão bị khốn trụ, không ai có thể cứu bọn hắn chết chắc, cũng có người không tin, bọn hắn nói đến, không có khả năng nha, lần trước, kiếm này mà rõ ràng bị dọa chạy, chẳng lẽ không phải trời xanh chi hỏa, dọa chạy đối phương, đó là ai, trừ trời xanh chi hỏa bên ngoài, cái này bên trong còn có lực lượng khác sao, cũng có người nói đến, có lẽ, lần trước chỉ là vận khí tốt, cũng có khả năng, là kiếm ma mình đào tẩu, đối phương chỉ là nghĩ tìm một cái giúp đỡ mà thôi. Nghĩ đến loại khả năng này, mọi người càng thêm tuyệt vọng, nơi xa, Thiên Dương thần tử từ dưới đất đứng lên, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, thần lực trên người, khôi phục thương thế, bị đánh một cái tát kia, tựa hồ vung đi không được, trở thành hắn bóng tối, nguyên lai, hắn như thế không chịu nổi một kích, nguyên lai, trước đó là hắn nghĩ nhiều, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, kiếm ma một bàn tay, đánh bay Thiên Dương thần tử về sau, lần nữa hướng phía long tộc người bay tới, long tộc người đều điên, bọn hắn không có đắc tội qua đối phương a. Vì sao đối phương muốn thứ nhất cái, đối bọn hắn động thủ, mau lui lại, long tộc những người này, phát như điên lui lại, ngay cả trời cao chi hỏa đều ngăn cản không nổi, bọn hắn càng không phải là đối thủ, nhưng mà, bọn hắn phát hiện có một bóng người, không có rút đi, y nguyên đứng tại kia bên trong, là ai, là cuồng thần đi mau, long cung những người này, gầm thét liên tục, khỏi phải đi, hắn cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên thản nhiên nói, thốt ra lời này, tất cả mọi người mộng, đừng nói long cung người. Chung quanh cái khác thần tộc người, cũng là sửng sốt, không phải là đối thủ. Nói đùa sao, ngay cả trời cao chi hỏa đều bị đánh xuyên, Thiên Dương thần tử đều bị một bàn tay đánh bay. Ngươi vậy mà nói, không phải là đối thủ. Ngươi cũng rất có thể thổi đi. Thiên Dương thần tộc người hừ lạnh, ngu xuẩn đồ vật, không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể mạnh đến mức vượt qua thương chi hỏa. Buồn cười, chờ chết đi, cuồng thần, cái này cuồng thần quá phách lối. Cho là mình là thần tộc trẻ tuổi thứ nhất, liền có thể không nhìn hết thảy sao? Nhìn xem đi, hắn gặp nhiều thua thiệt, cái khác thần tộc người, cũng không tin, liền ngay cả long cung người, cũng là gấp điên, cuồng thần đi mau, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội, đừng để ý tới hắn, chính chúng ta rời đi, cuồng thần công tử, xin theo chúng ta rời đi, ngũ hành đế long nhất tộc người, còn tại kiên trì, nhưng mà, cái khác long tộc những người kia, đã chuẩn bị từ bỏ cuồng thần, bọn hắn sẽ không cùng cuồng thần, cùng một chỗ đợi tại cái này bên trong, chờ chết, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Cái kia kiếm ma đã đi tới hắn phụ cận, sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, lan, giữa thiên địa, xuất hiện 8 khỏa long đầu, cùng một chỗ gào thét, chấn vỡ hư không, mượn cơ hội này, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, một đạo luân hồi chi quang, bay về phía trước, chỉ là thiên long bát âm, liền muốn đối phó kiếm ma, nói đùa sao, cái khác thần tộc người, căn bản không tin tưởng, nhưng mà, trên bầu trời kiếm ma, lại là phát như điên lui lại, tựa hồ đang tránh né cái gì, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Long tộc vốn là muốn đào tẩu những người kia, cũng là sửng sốt, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cuồng thần trực tiếp dọa lùi kiếm ma, thật ra, cuồng thần lợi hại như vậy, nguyên lai đối phương không là muốn chết, nguyên lai đối phương là có thực lực này, long tộc người cũng không trốn đi, thậm chí có chút mong đợi, ngũ hành đế long nhất tộc người, đều thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là hù chết bọn hắn, đây không có khả năng, Thiên Dương thần tử điên cuồng gầm hét lên, nói đùa cái gì, hắn trời xanh chi hỏa đều bại, cái này cuồng thần làm sao có thể thành công? Vận khí, nhất định là vận khí, Thiên Dương thần tộc người, cũng là nói, cái này cuồng thần chỉ là vận khí tốt mà thôi, cái khác thần tộc người, cũng không quá tin tưởng, bọn hắn cảm thấy, kiếm ma ứng sẽ không phải sợ cuồng thần, trừ phi tại cuồng thần trên thân, có bài tẩy gì, thế nhưng là, đến tột cùng là cái gì đây? Trong hư không, kiếm ma dừng ở kia bên trong, cũng không tiếp tục động thủ, Lâm Hiên lại là nói, lần trước để ngươi trốn, không nghĩ tới ngươi vậy mà, còn dám tới trước mặt ta dương oai, ngươi thật coi là... ta không làm gì được ngươi sao? Nói xong, Lâm Hiên chân đạp hư không, vậy mà hướng phía kiếm ma đi đến, tất cả mọi người mộng, cái này cuồng thần muốn chủ động xuất thủ, Thiên Dương thần tộc người nói, cuồng thần muốn chết, hắn chỉ là vận khí tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi, nhìn xem đi, tiếp xuống, hắn sẽ rất thảm, Lâm Hiên trên thân, bộc phát ra siêu cường long đạo lực lượng, dùng để che giấu, âm thầm vận dụng luân hồi mắt, thẳng hướng phía trước. Kiếm ma xoay người bỏ chạy, tốc độ kia nhanh chóng, để người kinh ngạc, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Thiên Dương thần tộc người, sững sờ tại kia bên trong, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Đây là vận khí sao? Không cách nào giải thích, Thiên Dương thần tử càng là lần thụ đả kích, trước đó thần tộc xếp hạng thi đấu, hắn thua với cuồng thần, cái này trăm năm qua, hắn triệt để dung hợp trời xanh chi hỏa, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, hắn cảm thấy, nếu như gặp lại cuồng thần, hắn có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, đến mức, gặp lại cuồng thần thời điểm, hắn cho tới bây giờ không có đem đối phương đặt ở mắt bên trong. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai, cuồng thần y nguyên thâm bất khả chắc, hắn chỉ sợ không phải đối thủ, cái này khiến kiêu ngạo hắn, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, cái khác thần tộc người, cũng minh bạch, nguyên lai, dọa đi kiếm ma, không phải thiên dương thần tử, mà là cuồng thần, bọn hắn trước đó cầu lầm người, nghĩ đến cái này bên trong, những này thần tộc người, điên cuồng hướng phía Lâm Hiên bên người vọt tới, có người nói, cuồng thần công tử, cứu mạng nha, mời cuồng thần công tử xuất thủ, đánh giết kiếm ma, ta cùng vô cùng cảm kích, nhìn thấy một màn này, thiên dương thần tử kém chút một ngụm lão huyết, phun ra, tất cả danh tiếng, toàn bộ bị đối phương cho đoạt, hắn liền cảm giác, phảng phất bị tất cả mọi người vứt bỏ, a, hắn tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ hư không, nhưng mà, lại không có ai để ý hắn, ánh mắt mọi người, đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên nhanh chóng truy sát kiếm ma, tốc độ của hai người đều rất nhanh, đúng lúc này, kiếm ma đi tới Hắc Ám Thiên Hồ phụ cận, nói đến, liên thủ đối phó hắn, chương 8233, thần tử thảm bại, Lâm Hiên xuất thủ, không tốt, cuồng thần công tử nguy hiểm, nhìn thấy phía trước một màn, tất cả mọi người khẩn trương lên, một cái kiếm ma, đều đã đáng sợ như thế, lại thêm Hắc Ám Thiên Hồ, càng thêm khủng bố, cuồng thần mặc dù có thể dọa lùi kiếm ma, nhưng là, lại không nhất định có thể, khắc chế Hắc Ám Thiên Hồ, Hắc Ám Thiên Hồ thế nhưng là có được đen vật chất tối. Cái này cuồng thần có thể ngăn cản được sao? Một khi bị đen vật chất tối đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, thiên dương thần tộc người, lại là hư lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình đồ vật, nhìn ngươi chết như thế nào. Vừa nói, bọn hắn còn một bên nhìn về phía thiên dương thần tử. Bọn hắn nói, thần tử, ngươi yên tâm, gia hỏa này, phách lối không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ xuống địa ngục. Ngũ hành đế long bên này, có một cường giả gọi là Quân Huyền Thiên. Hắn nói, mọi người cùng nhau liên thủ, đi trợ giúp cuồng thần công tử. Nói xong, hắn mang theo long tộc người phóng lên tận trời. Cái khác thần tộc người do dự, phía trước nguy hiểm như vậy, bọn hắn đi, chẳng phải là chịu chết. Quân Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, trước đó, còn để cuồng thần công tử bảo hộ. Làm sao, hiện tại cuồng thần gặp nguy hiểm, các ngươi bỏ mặc sao? Cuồng thần công tử muốn thật vẫn lạc, kế tiếp chết, chính là các ngươi ai có thể đỡ nổi. Kiếm ma công kích, hiện đang trợ giúp cuồng thần công tử, còn có một chút hy vọng sống, liều, cái khác thần tộc người ngẫm lại, cũng đúng là chuyện như vậy, bọn hắn nói đến, động thủ, bọn hắn không dám tới gần, mà là cự ly xa công kích, các loại thần thông pháp tắc, vô thiên cái địa, hướng phía trước phóng đi, muốn chống lại đen vật chất tối, phía trước, Lâm Hiên vị trí, hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô, lực lượng vô tận, tại cái này bên trong ngưng tụ, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, nói thật, trước đó, Lâm Hiên áp lực rất lớn, lấy một nhân chi, lực đối kháng hai cái cường giả bí ẩn, dưới tình huống bình thường, hắn rất khó chống lại được, nhất là hai người kia, quá thần bí, bất quá, hai gia hỏa này đều có nhược điểm, một cái sợ luân hồi kiếm, một cái sợ đại long kiếm, đây mới là Lâm Hiên, dám chống lại lực lượng, đây là hai loại lực lượng, quá mức đáng sợ, một khi thi triển, những người khác sẽ lập tức phát hiện, hắn chính nghĩ biện pháp đâu, hậu phương liền truyền đến vô thiên cái địa pháp tắc, đem tứ phương bao phủ, Lâm Hiên cười, trời cũng giúp ta. Có những lực lượng này, làm che giấu, hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Sau một khắc, Lâm Hiên hướng phía trước đánh tới, trên bàn tay, dung hợp đại long mũi kiếm, trong mắt càng là xuất hiện luân hồi quang mang, bên người là sáu đạo thế giới. Hắn lấy lực lượng một người, thẳng hướng hai cái cường giả bí ẩn, áp chế gắn lục đạo luân hồi, kiếm ma điên cuồng gào thét, Hắc Ám Thiên Hồ thôi động đen vật chất tối, thẳng hướng Lâm Hiên, đen vật chất tối đi tới sáu đạo thế giới trước mặt, đem nó bao phủ. Kiếm ma nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô so, hắn nhanh chóng lao tới, vung tay lên, vô số kiếm khí, liền muốn đem Lâm Hiên đâm xuyên, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đối phương cũng quá coi thường hắn đi, cánh tay của hắn, dung hợp đại long kiếm hồn, một kiếm chém ra, hình rồng kiếm ảnh, nháy mắt liền xé nát đen vật chất tối, sau đó, sáu đạo thế giới hóa thành luân hồi kiếm ảnh, hung hăng bổ về phía kiếm ma không nghĩ tới, đối mới có thể đem luân hồi kiếm, cùng đại long kiếm lực lượng, thi triển đến tình trạng như thế. Hắn giờ phút này lại muốn thu tay, đã muộn, một kiếm này, vượt qua tưởng tượng của hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh yếu hại, một kiếm này, chạm tại trên cánh tay của hắn, một kiếm xẹt qua, kiếm ma ngược lại lui ra ngoài, trên người hắn cũng không có vết thương, nhưng mà, hắn cánh tay kia, lại là rốt cuộc không nhấc lên nổi, trên cánh tay lực lượng, bị luân hồi, cái cánh tay này, xem như phế, cho dù hắn có được, mánh khóe thông thiên lực lượng, giờ phút này, cũng vô pháp khôi phục cánh tay này. Kiếm ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, khôi phục bao nhiêu 10.000 năm, hắn mới khôi phục một điểm lực lượng, không nghĩ tới bây giờ, một cánh tay bị trực tiếp phế bỏ, thậm chí đời này đều không có khôi phục khả năng, hắn khí phát điên, đồng thời, hắn lại hoảng sợ chi cực, cái kia đạo kiếm ảnh, nếu như chém trúng đầu của hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm đẩy lui kiếm ma về sau, Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm dung hợp, trên thân thể hiện ra vảy rồng, hắn phảng phất hóa thành một thanh hình rồng thần kiếm, hướng phía Hắc Ám Thiên Hồ đánh tới. Hắc Ám Thiên Hồ điên cuồng thôi động đen vật chất tối, khi trước người ngưng tụ thành một phương hắc ám thế giới, nhưng mà lại bị một nháy mắt bổ ra. Một kiếm này, Lâm Hiên chẳng những bổ ra hắc vụ, càng là bổ ra Hắc Ám Thiên Hồ. Một đạo tê tâm liệt phế âm thanh âm vang lên, Hắc Ám Thiên Hồ vỡ vụn thân thể trong hư không vượt qua. Hắn nhanh chóng lui lại, muốn khôi phục, nhưng mà phía trên không gì không phá lực lượng lại ngăn cản hắn khôi phục. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, từ Lâm Hiên xuất thủ đến hai người thụ thương, cơ hồ là trong nháy mắt. Lâm Hiên đem hai người đánh thành trọng thương về sau, xuất thủ lần nữa, Hắc Ám Thiên Hồ vỡ vụn thân thể đi tới Hắc Vụ Châu phụ cận, điên cuồng thôi động hắc vụ tiến hành ngăn cản. Kiếm ma một bên thôi động kiếm khí, vừa cùng Hắc Ám Thiên Hồ hội tụ, hai người liên thủ công kích lần nữa, y nguyên không phải là đối thủ. Lâm Hiên lại một lần thi triển Luân Hồi Kiếm cùng Đại Long Kiếm lực lượng, Hắc Ám Thiên Hồ thụ thương càng nặng, thân thể hóa thành mảnh vỡ, căn bản là không có cách khôi phục. Mà kiếm ma lần này tương đối may mắn, hắn dùng chân dưới quan tài ngăn trở Đại Long Kiếm một kích, quan tài toác ra một vết nứt, từ quan tài bên trong bay ra ngoài một vài thứ. Lâm Hiên kinh ngạc, cái này quan tài không chỉ thịnh phóng lấy kiếm ma thân thể, lại còn có vật gì khác. Hắn phát hiện vậy mà là mấy giọt kim sắc máu, có được cường đại vô song khí tức. Kiếm ma trái tim đều đang chảy máu, cái này quan tài lai lịch phi phàm, giờ phút này vậy mà xuất hiện vết rách, hắn đều nhanh điên. Nhất là trong quan mộc máu kia là vô số thần huyết dung hợp hình thành, là hắn lực lượng nơi phát ra nha, mỗi một giọt đều chân quý chi cực. Hiện tại lại có mấy giọt bay ra ngoài, hắn tranh thủ thời gian xuất thủ cướp đoạt, nhưng mà Lâm Hiên thủ đoạn càng nhanh, mang theo lục đạo luân hồi lực lượng lần nữa thẳng hướng kiếm ma chỉ có thể lui lại từ bỏ. Lâm Hiên đem ba giọt kim sắc máu thu vào, hắn có thể cảm thụ được ra ở trong đó có được cường đại vô song lực lượng, nếu như hắn hấp thu, tu vi của hắn có thể lần nữa tăng lên. Kiếm ma chẳng những không được đến Đại Long Kiếm, ngược lại tự thân bị hao tổn, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn, hắn đã sinh lòng thoái ý. Một bên khác, Hắc Ám Thiên Hồ cũng muốn trộm đi. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lần này hắn chuẩn bị công kích Hắc Ám Thiên Hồ, muốn cướp đoạt trong tay đối phương món kia thần khí Hắc Vụ Châu. Hắc Ám Thiên Hồ gắt gao thủ hộ, nhưng hắn lại không phải Đại Long Kiếm đối thủ. Lấy Lâm Hiên bây giờ tu vi cùng thể phách, có thể vận dụng Đại Long Kiếm lực lượng so trước đó càng nhiều, hắn gắt gao khắc chế Hắc Ám Thiên Hồ, rốt cục đem cái này Hắc Vụ Châu đoạt lại. Hắc Ám Thiên Hồ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mang theo thiên cơ khóa hướng phía di tích chỗ sâu bay đi. Thiên cơ khóa còn khóa lại 10 cái đỉnh phong chân thần, giờ phút này bọn hắn liền phảng phất bị chơi diều, tại không trung bay múa. Nhanh ngăn lại hắn, những cái kia đỉnh phong chân thần điên cuồng gào thét, nếu như bị đưa đến di tích chỗ sâu, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 8234, đỉnh phong cầu cứu, ngay tại chỗ lên giá. Những này đỉnh phong chân thần đều sụp đổ, bọn hắn chưa từng có sợ như vậy cùng tuyệt vọng qua. Nơi xa thần tộc những đệ tử kia cũng là điên cuồng la lên, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn xem. Bọn hắn ý đồ nghĩ cách cứu viện, nhưng là tất cả đều thất bại, thậm chí còn không có tới gần liền bị đen vật chất tối cho đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh, trong mắt mọi người đều mang bi ai. Nhưng vào lúc này Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, hắn đi tới Quân Vấn Thiên phụ cận nói, yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, Quân Vấn Thiên sửng sốt, cái khác đỉnh phong chân thần cũng sửng sốt, bọn hắn bản năng là không tin, ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào, cái này cuồng thần có biện pháp nào. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bất luận là kiếm ma hay là Hắc Ám Thiên Hồ đều sợ hãi cuồng thần, thậm chí đều đang đào tẩu. Bọn hắn chấn kinh chi cực, cái này cuồng thần cảnh lợi hại như thế, nói không chừng thật sự có cơ hội phá vỡ thiên cơ khóa. Cuồng thần công tử, xin cứu ta, bản tọa vô cùng cảm kích. Những này đỉnh phong chân thần đều nhìn thấy hy vọng, Lâm Hiên nói đến, cứu các ngươi có thể, bất quá ta muốn không chỉ là cảm tạ, các ngươi muốn biểu hiện ra thành ý. Tiền bối sống mấy chục triệu năm, nghĩ đến thân gia hẳn là 10 điểm phong phú đi, không biết các ngươi dự định dùng dạng gì bảo vật đến cảm tạ ta đây. Nghe nói như thế thời điểm, những này đỉnh phong chân thần sững sờ, sau đó mặt đều đen, gia hỏa này tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhớ bọn hắn bảo vật đâu. Lâm Hiên thở dài một tiếng, xem ra chư vị tiền bối là không nỡ đem bảo vật lấy ra. Được rồi, ta cũng không bắt buộc, hỏi thiên trưởng lão, ta chỉ cứu ngươi, những người khác ta bất lực. cùng các loại, có điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng, không sai, ngươi chỉ muốn cứu chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, những này đỉnh phong chân thần, thật là không có cách nào, trước sống sót lại nói, Lâm Hiên lại nói, hỏi thiên trưởng lão, ngươi nhưng nghe thấy, những người này đáp ứng ta, đến lúc đó, bọn hắn muốn đổi ý, Long Cung nhưng muốn giúp ta đòi lại bảo vật, Quân Vấn Thiên nói, ngươi yên tâm đi, đây đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại, bọn hắn nói chuyện, khẳng định là nhất ngôn cửu đỉnh, không phải, thiên đạo tâm ma cũng không tha cho bọn hắn, ta phát thệ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tranh thủ thời gian động thủ đi, có đỉnh phong chân thần mặt đều lục, lại không động thủ, bọn hắn thật chết chắc, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng hắc ám thiên hồ, hắn nói đến, buông xuống thiên cơ khóa, không phải, để ngươi hôi phi yên diệt, trong âm thanh của hắn, đều mang không gì không phá lực lượng, hắc ám thiên hồ nguyên bản liền nhận trọng thương, nhìn thấy một màn này, càng là kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thiên cơ khóa, từng đạo xiềng xích biến mất giữa thiên địa, những này đỉnh phong chân thần từ trên bầu trời rớt xuống, Lâm Hiên cũng không có kế tiếp theo đuổi theo, ai biết cái này thái cổ di tích chỗ sâu còn có tồn tại đáng sợ nào. Hắn cũng ngừng lại, đi tới Quân Vấn Thiên bên người, hỏi thiên trưởng lão, ngươi thế nào? Quân Vấn Thiên sắc tái nhợt, nói, bị ngàn cực khóa thu quá nhiều lực lượng, bất quá cũng không có trở ngại, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế, bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, loại cảm giác này đã mấy triệu năm không có cảm thụ qua, bọn hắn còn không có khôi phục lực lượng đâu. Lâm Hiên lại là đi tới, đưa tay ra, hắn nói, chư vị tiền bối, đáp ứng ta sự tình, những cái kia đỉnh phong chân thần mắt trợn trắng, bất quá đã đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ không quỵt nợ cho ngươi. Tinh thần tộc đỉnh phong chân thần nhất là thống khoái, nháy mắt liền ném cho Lâm Hiên đồng dạng bảo vật, kia là một viên nắm đấm lớn tiểu nhân hạt châu, ông ánh sáng long lanh, cực kỳ bất phàm, liền phảng phất một cái cỡ nhỏ tinh thần thế giới. Đây là cái gì? Lâm Hiên nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu được. Bên cạnh Quân Vấn Thiên nói, đây là tinh thần châu, cực kỳ bất phàm. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lúc này mới mặt mày hớn hở. Sau đó cái khác đỉnh phong chân thần cũng là nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình cho Lâm Hiên một vật, hoặc là thần khí, hoặc là thần thông, hoặc là chính là một chút đan dược, hoặc là tài nguyên tu luyện, mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm. Lâm Hiên bên này nháy mắt liền có thêm 10 cái bảo vật, thật sự là thu hoạch lớn nha. Hậu phương, thần tộc những đệ tử kia nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, cái này cuồng thần còn thật là lớn gan, như vậy nguy cơ thời điểm dám cùng đỉnh phong chân thần muốn nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bị một bàn tay chụp chết sao? Lâm Hiên lại là vừa cười vừa nói, đa tạ chư vị tiền bối bảo vật, nghĩ đến thực lực của ta hẳn là rất nhanh sẽ lần nữa tăng lên. Nói xong, hắn phi thường vui vẻ đem những bảo vật này đều thu vào. Những cái kia đỉnh phong chân thần mắt trợn trắng, trước đó bọn hắn cảm thấy cuồng thần chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn hậu đại tranh phong, bây giờ vậy mà đem chủ ý đánh vào bọn hắn trên đầu, bọn hắn xem như lĩnh giáo gia hỏa này đến cỡ nào phách lối. Hừ, giống thiên dương thần tộc, hỗn độn thần tộc đỉnh phong chân thần đều là hừ lạnh một tiếng, long tộc chân thiên tuyệt cũng là nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn hắn cũng không hề động thủ, bọn hắn hiện tại rất suy yếu, hay là về trước đi, hào hào khôi phục đi. Liền tại bọn hắn nghĩ rời đi thời điểm, tại di tích này chỗ sâu lại truyền đến một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm, ngay sau đó một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới, vô biên mây đen hóa thành biển lớn màu đen càn quét chư thiên. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, tất cả mọi người điên, đệ tử trẻ tuổi kém chút quỳ trên mặt đất, liền ngay cả những cái kia đỉnh phong các trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nói đến, mau trốn, di tích này chỗ sâu có một tôn không được tồn tại. Bọn hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên cũng là nhanh nhanh rời đi, một mặt nghĩ mà sợ, may mắn hắn lúc trước không có đuổi theo, bằng không hắn chết chắc. Cỗ lực lượng này chỉ sợ đã siêu việt đỉnh phong, không phải nửa bước thần vương liền là chân chính thần vương, nhưng cụ thể hắn còn không cách nào phân biệt. Đầy trời mây đen ép thành, tất cả mọi người điên cuồng đào mệnh, đỉnh phong đám chân thần bọn họ trước đó tiêu hao quá nhiều, không có bao nhiêu lực lượng, giờ phút này tốc độ cũng là đại giảm, không bao lâu bọn hắn liền bị đuổi kịp. Bốn xung quanh mây đen đem bọn hắn bao phủ, trên trời dưới đất khắp nơi đều là sương mù màu đen, những sương mù này bên trong đều mang theo đen vật chất tối lực lượng, so trước đó hắc ám thiên hồ phải cường đại gấp trăm lần, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Xong, tất cả mọi người tuyệt vọng, lực lượng như vậy làm sao ngăn cản, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi, loại này cấp bậc đen vật chất tối hắn cũng ngăn cản không nổi, các ngươi đều phải chết. Giữa thiên địa, băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, những cái kia mây đen điên cuồng vọt tới, phảng phất hóa thành 10 triệu yêu ma, muốn đem mọi người nuốt hết, mau ngăn cản, mọi người phát như điên ngăn cản, như bọ ngựa đéo xe, căn bản ngăn không được. Chương 8235, cho nửa bước thần vương đào hố. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, di tích thứ ba đạo phong ấn giải khai, đợi ở bên ngoài những cái kia nửa bước thần vương, nháy mắt liền lao đến. Vừa tiến đến, bọn hắn liền phát hiện tộc nhân của mình có nguy cơ chí mạng, bọn hắn nháy mắt liền đánh tới. Mấy tôn nửa bước thần vương liên thủ xé mở đầy trời hắc vụ, mọi người lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, được cứu. Bốn xung quanh hắc vụ chậm rãi biến mất, nửa bước thần vương hạ xuống tới, bọn hắn nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phát hiện nhân số ít đi rất nhiều, ngay cả đỉnh phong chân thần trạng thái đều vô cùng kém cỏi, chẳng lẽ trước đó phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, di tích này bên trong đến tột cùng có cái gì? Mọi người đem chuyện lúc trước nói một phen, mấy tôn nửa bước thần vương nghe xong cũng là chấn kinh chi cực, không nghĩ tới cái này bên trong lại có đáng sợ như thế đồ vật. Cả người bên trên đâm đầy thần kiếm kiếm ma, còn có một cái có thể trưởng khống đen vật chất tối yêu hồ. Đối với đen vật chất tối, liền ngay cả nửa bước thần vương cũng không dám có chút chủ quan, nhưng khi hắn nhóm nghe tới cuồng thần có thể truy sát hai người này thời điểm, bọn hắn càng thêm chấn kinh, bọn hắn đều nhìn về phía cuồng thần. Trong đó, thiên dương thần tộc một tôn nửa bước thần vương hỏi, ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ trên người ngươi có cái gì chí bảo có thể ngăn trở đen vật chất tối lực lượng? Tuyệt đối bất phàm, bọn hắn có thể ngăn cản là bởi vì tu vi của bọn hắn cao thâm. Cái này cuồng thần vẻn vẹn 2.010 triệu nói thần văn lại có thể đánh bại hắc ám thiên hồ, trên thân tuyệt đối có bí mật. Giờ khắc này, vô số đảo ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, cho dù ngay cả những cái kia nửa bước thần vương trong mắt cũng mang theo một chút ánh sáng. Không tốt, Quân Vấn Thiên bọn hắn sắc mặt đại biến, mặc kệ Lâm Hiên trên thân có cái gì bí mật, bọn hắn đều không muốn để Lâm Hiên bất chấp nguy hiểm. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bị nhiều như vậy nửa bước thần vương để mắt tới, cho dù hiện tại Long Cung xuất thủ, hắn về sau chỉ sợ hắn cũng không an toàn. Nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc, Hỗn Độn thần tộc một tôn nửa bước thần vương lần nữa hừ lạnh, hắn nói, trên người ngươi đến tột cùng có đồ vật gì? Lâm Hiên liếc đối phương một chút, sau đó lại đảo mắt bốn tuần, hắn lạnh nhạt nói, các ngươi biết võ thần thể lai lịch sao? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn chỉ biết võ thần thể là Long Cung tuyệt thế thần thể, lai lịch khẳng định cùng Long tộc có quan hệ, chỉ là vì sao cuồng thần nói như thế? Chẳng lẽ cái này võ thần thể có lai lịch khác sao? Mấy tôn nửa bước thần vương lại là biến sắc, bọn hắn nghĩ đến cái gì? Nhất là Long Cung nửa bước thần vương càng là kinh ngạc, đối với võ thần thể hắn biết đến càng nhiều, loại này thần thể cũng không phải là bọn hắn Long Cung khai sáng, chỉ là bọn hắn ngẫu nhiên được đến, về sau tiến hành đổi tiến vào. Võ thần thể chân chính lai lịch lớn đến kinh người, chẳng lẽ cuồng thần đã đem võ thần thể luyện đến cao thâm như vậy tình trạng sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, tuyệt thế thiên tài. Hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm võ thần thể lai lịch cùng đời thứ hai Long Kiếm truyền nhân có quan hệ, vậy thì cùng Đại Long Kiếm có một tia quan hệ. Đại Long Kiếm thế nhưng là thiên hạ năm kiếm một trong chủ công phạt, 10 điểm sắc bén. Lâm Hiên nếu quả thật đem võ thần thể luyện đến cảnh giới rất cao, đánh lui một chút đen vật chất tối cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nói, tốt, võ thần thể lai lịch là chúng ta Long tộc bí mật, mong rằng các vị đạo hữu không muốn lại dò xét. Cái khác mấy nửa bước thần vương thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Hỗn Độn thần tộc cùng thiên dương thần tộc nửa bước thần vương nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, lão già lại để mắt tới ta sao? Xem ra muốn cho các ngươi chút giáo huấn. Hắn cũng không phải ăn chay, hắn đánh không lại những này nửa bước thần vương, nhưng cũng không thể để mấy lão già này dễ chịu. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên xoay tay một cái, xuất ra một giọt hoàng kim thần huyết. Hắn nói, tiền bối mời xem, đây là cái gì? Nhìn thấy cái này thần huyết thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này cuồng thần trong tay làm sao có nhiều như vậy bảo bối? Mấy nửa bước thần vương cũng là sửng sốt, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Bọn hắn có thể cảm thụ được ra, cái này thần huyết bên trong có được siêu cường lực lượng, người từ cái kia bên trong đạt được. Long tộc nửa bước thần vương kinh ngạc đến ngây người, tôn này lão tổ xưng là Bay Long Hầu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên trong tay hoàng kim thần huyết, kích động như điên. Lâm Hiên nói đến, trước đó cái kia kiếm ma, hắn chỗ cái trong quan tài đều là những này hoàng kim thần huyết, một giọt này là trước kia đối phương trốn thời điểm ra đi, từ kia trong quan tài rơi ra đến, đáng tiếc thực lực của ta yếu, chỉ lấy được như thế một giọt. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, kiếm ma nơi đó còn có rất nhiều loại này hoàng kim thần huyết, kiếm này ma đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nếu như bọn hắn có thể có được lời nói, bọn hắn thực lực còn có thể tăng lên. Lần này ngay cả những này nửa bước thần vương đều không bình tĩnh. Bay Long Hầu hỏi, Cuồng thần, có thể hay không đem trong tay ngươi, giọt này hoàng kim thần huyết cho ta. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiền bối thích, cầm đi chính là, Lâm Hiên 10 điểm hào phóng nói. Hắn hiện tại, rất cần những này nửa bước thần vương ủng hộ. Lại nói, trong tay hắn còn có 2 giọt đâu, đầy đủ hắn tu luyện. Mà lại, nửa bước thần vương chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên sảng khoái như vậy, Bay Long Hầu cũng là 10 điểm vui vẻ. Hắn tiếp nhận hoàng kim thần huyết, sau đó, vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, dạng này, ta thu ngươi làm ký danh đệ tử. Về sau ngươi có vấn đề gì, có phiền toái gì, đều tới tìm ta cho ngươi một giải đáp. Còn có, về Long Cung về sau, ta sẽ cho ngươi một nhóm tài nguyên tu luyện, Long Cung võ đạo các, tùy ngươi xem, đúng, ngươi là đại thành chân thần đi, có thể đi Thanh Long huyễn cảnh bên trong, nhiều ở vài ngày, hảo hảo cảm ngộ tu luyện một phen. Ngươi yên tâm, ta Long Cung nội tình thâm hậu, có rất nhiều tài nguyên tu luyện, là những địa phương khác không có. Bay Long Hầu đưa cho Lâm Hiên một viên ngọc bội, hắn nói, về sau những cái kia tu luyện thánh địa, ngươi tùy tiện tiến vào, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên vẻ mặt tươi cười, chung quanh những cái kia thần tộc đệ tử, thì là vô song ao ước, nhất là Long Tiên Nhi, càng là đố kỵ điên, nàng làm Long tộc tiểu công chúa, đều không có loại đãi ngộ này, duy nhất có loại đãi ngộ này đệ tử, cũng chỉ có ca ca của hắn, Long tộc đại sư huynh, Long Đạp Thiên, mà bây giờ, lại nhiều một cái cuồng thần, cái khác những cái kia nửa bước thần vương. Cũng là đỏ mắt, bọn hắn nói, Bay Long đạo hữu, ta muốn cùng ngươi đổi một chút hoàng kim thần huyết, ta cái này bên trong cũng không ít đồ tốt, không đổi, không đổi, điểm này ta còn chưa đủ đâu. Bay Long Hầu tranh thủ thời gian lắc đầu, cái khác nửa bước thần vương, mặt mũi tràn đầy thở dài. Lâm Hiên lại nói, chư vị tiền bối, thực lực mạnh như vậy, sao không liên thủ, cầm xuống cái kia kiếm ma. Đến lúc đó, hoàng kim thần huyết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chủ ý cũng không tệ. Thiên Dương thần tử nửa bộ thần vương, gật gật đầu. Hỗn độn thần tộc nửa bước thần vương nói, vậy còn chờ gì, chư vị cùng đi đi. Bọn hắn liên thủ, thẳng hướng di tích chỗ sâu. Chư vị tiền bối, cẩn thận, những cái kia đen vật chất tối là rất lợi hại. Lâm Hiên phi thường hảo tâm nhắc nhở, hỗn độn thần tộc lão tổ lại là hư lạnh một tiếng, vật nhỏ, ngươi hiểu cái gì, thực lực của chúng ta há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong, bọn hắn cũng không tiếp tục để ý Lâm Hiên, bọn hắn nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên nhìn qua những người này bóng lưng, phất tay nói, vậy liền chúc các vị tiền bối thắng lợi trở về. Chương 8236, thần long khiến chủ nhân. Nửa bước thần vương tràn đầy tự tin hướng phía trước đánh tới. Cái khác thần tộc những người kia cũng là vô cùng chờ mong, những lão tổ này tông liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Rất nhanh, phía trước liền truyền đến đại chiến thanh âm kinh thiên động địa. Cỗ lực lượng này, đỉnh phong chân thần cũng không dám chống lại, thậm chí một tia năng lượng dư uy liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Bọn hắn ra nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy rung động, lúc nào bọn hắn có thể đến cảnh giới này. Nhưng đột nhiên lúc này, tại phía trước phát ra hừ lạnh thanh âm, dám ở bổn vương trước mặt dương oai, các ngươi thật sự là không muốn sống. Ngay sau đó là một con đen nhánh bàn tay to phô thiên cái địa rơi xuống, cỗ khí tức kia thật là thật đáng sợ, phảng phất có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Thần tộc những người kia nằm sấp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cái này vực sâu chỗ sâu đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi. Trước đó, hắn chỉ là suy đoán, di tích bên trong có một tôn không được tồn tại, không nghĩ tới, thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Xem ra, những cái kia nửa bước thần vương, phải ngã nấm mốc. Bàn tay lớn màu đen rơi xuống, đập nát thiên địa, thần huyết vẩy xuống tứ phương, mấy thân ảnh chật vật chạy về, chính là trước kia những cái kia nửa bước thần vương, bọn hắn cả người là tổn thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đi nhanh lên. Những này nửa bước thần vương trở về sau, riêng phần mình mang theo mình thần tộc đệ tử rời đi, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mắt trợn tròn, nửa bước thần vương vậy mà bại sao, mà lại bị bại thê thảm như thế, xuất thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là thần vương sao? Nghĩ đến cái này bên trong, chúng người tê cả da đầu, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Di tích này bên trong lại có một tôn thần vương, quá bất khả tư nghị, kia là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người bỏ trốn mất dạng. Thái cổ di tích yên tĩnh trở lại, nửa bước thần vương tốc độ rất nhanh, không bao lâu, bọn hắn liền rời đi, đi ra phía ngoài, những này nửa bước thần vương mới ngừng lại được, thở dài một hơi, bọn hắn quay đầu nhìn một cái di tích, lòng còn sợ hãi, thật đáng sợ, còn tốt là bọn hắn liên thủ tiến về, còn tốt, bên trong tôn kia thần vương còn đang ngủ say, không có phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không, bọn hắn căn bản là không có cách trốn tới. Mấy cái thần vương liên thủ, đánh ra phong ấn, bao phủ khu di tích này, bọn hắn nói, từ nay về sau, ai cũng không cho phép đi vào, cái này bên trong thật đáng sợ. Nói xong, bọn hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc, bọn hắn xác thực trông thấy kiếm ma, cũng trông thấy đối phương trong cổ quan hoàng kim thần huyết, đây là để bọn hắn vô so đỏ mắt đồ vật, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có thực lực đạt được. Có thần vương nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi: "Ngươi thật không có cái khác thần huyết sao?" Lâm Hiên lắc đầu nói: "Không có." "Tốt, chúng ta nên rời đi." Bay Long Hầu lạnh giọng nói, hắn bảo hộ ở Lâm Hiên bên người, chuẩn bị mang theo Lâm Hiên lập tức trở về Long Cung, còn lại mấy cái bên kia người cũng không có ý xuất thủ. Lần này mấy nửa bước thần vương bản thân bị trọng thương, về phần cái khác những cái kia chân thần đồng dạng thê thảm vô so, trước đó đại chiến có không ít người vẫn lạc, còn sống những người kia lại nhận đen vật chất tối ảnh hưởng, nếu như không thể kịp thời thanh trừ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng bọn hắn đại đạo con đường, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới. Tất cả mọi người rời đi, Long Tiên Nhi cũng đi theo trở về. Sau khi trở về, nàng xuất ra nhặt được cái lệnh bài kia, nàng dò hỏi: "Trưởng lão, ngươi có biết hay không đây là vật gì?" Chân Thiên Tuyệt bọn người nhìn một chút nói: "Giống như cùng Long tộc có quan hệ, cụ thể không rõ ràng." Long Tiên Nhi hỏi một vòng, vậy mà không có người biết, cái này khiến nàng càng phát nghi hoặc, cái này cuồng thần từ cái kia bên trong đạt được loại vật này, nàng nghĩ mãi mà không rõ, cầm nơi tay bên trong cũng vô dụng, nàng chuẩn bị ra ngoài tuân hỏi một chút, nhìn xem cái khác thần tộc người có biết hay không. Long Tiên Nhi đi phụ cận một tòa cổ thành, cái này bên trong cường giả đông đảo, các đại thần tộc ở đây đều có phân bộ, thậm chí cái này bên trong có một ít đấu giá hội, còn có một số chuyên môn bán ra kỳ chân dị bảo địa phương, những địa phương này đều có được cường đại mà cổ lão giám định sư, nói không chừng liền sẽ nhận ra thứ này là cái gì. Long Tiên Nhi đi kỳ chân dị bảo các, nơi này vô cùng nổi danh, nghe nói bên trong giám định sư vô cùng lợi hại. Long Tiên Nhi đi về sau để người ở bên trong giám định, kết quả người chuyên gia giám định kia cũng là không biết. Long Tiên Nhi liên tiếp đổi ba cái giám định sư, đều không ai có thể giám định ra đây là vật gì. Long Tiên Nhi nhíu mày, cái này kỳ chân dị bảo các cũng không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy nha, liên tiếp lệnh bài là cái gì cũng không biết. Nàng vô cùng thất vọng, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này một người trung niên nam tử đi tới, hắn là nơi này một trưởng lão, hắn nhìn ra được Long Tiên Nhi thân phận phi phàm, trên thân long đạo lực lượng cực kỳ cường đại, hẳn là Thái Hư Long Cung thiên tài. Hắn đi tới cười hỏi: "Vị tiên tử này, xin hỏi có gì cần giúp cho ngươi?" Long Tiên Nhi lắc đầu nói đến: "Không có, các ngươi kỳ chân dị bảo các trình độ cũng cứ như vậy, ta vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi." Bên trong niên trưởng lão nói đến: "Tiên tử có chỗ không biết, chúng ta nơi này giám định sư là chia làm đẳng cấp khác nhau, ngày trước đó nhìn thấy mấy cái kia chỉ là bình thường giám định sư, chúng ta cái này bên trong cũng có rất nhiều cực kỳ cường đại giám định đại sư, không phải ta thổi, mấy cái này giám định đại sư cực kỳ đáng sợ, nhất là một cái trong đó ngay cả thần vương lưu lại đồ vật đều có thể giám định. Tiên tử nếu như có bảo vật gì có thể mời lão tiên sinh kia xuất thủ." Thật, Long Tiên Nhi nghe xong có chút chờ mong, nàng nói: "Tốt, vậy liền giúp ta dẫn tiến đi." Bên trong niên trưởng lão mang theo Long Tiên Nhi đi bảy lâu, cái này bên trong vô song yên tĩnh, chỉ có rất ít người mới có thể đến cái này bên trong, dù sao giám định phí vô cùng đắt đỏ. Bên trong niên trưởng lão mang theo nàng đi tới một cái xa hoa vô song trong cung điện, bên trong có mấy người. Bên trong niên trưởng lão nói một phen, nó bên trong một người trẻ tuổi nói: "Sư tôn lão nhân gia ông ta còn đang nghỉ ngơi, không bằng để ta xem trước một chút, ta đi theo sư tôn cũng học thời gian rất lâu, nói không chừng ta có thể xem hiểu, nếu như ta thật nhìn không rõ lại mời sư tôn đi cũng tốt, vậy ngươi thử một chút đi." Long Tiên Nhi xuất ra trong tay nàng viên kia lệnh bài, phía trước kia cái trẻ tuổi giám định sư cười tiếp nhận, chờ hắn nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm hắn biến sắc, cả người sững sờ tại kia bên trong. Sau một khắc hắn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn một chút bên cạnh Long Tiên Nhi, nhìn thấy đối phương như thế phản ứng, nàng cũng là hiếu kỳ, nàng nói: "Ngươi hẳn phải biết đây là vật gì." Trẻ tuổi giám định sư không nói gì, sắc mặt của hắn trở nên càng phát ngưng trọng, hắn nhìn một vòng phát hiện cái này may lệnh bài không giống như là giả, là thật, đây không phải Hắc Long khiến sao? Đây là Hắc Long thần quốc thần lệnh, chỉ có Hắc Long thần quốc chủ nhân mới sẽ có được. Theo hắn biết, bây giờ cái này may lệnh bài tại bọn hắn Hắc Long thiếu chủ trong tay, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Nữ tử trước mắt này là làm thế nào chiếm được? Chương 8237, dám đụng đến ta, ta đứng sau lưng chính là Long Cung. Trẻ tuổi giám định sư kinh ngạc đến ngây người, nữ nhân này trước mắt cùng bọn hắn thiếu chủ có quan hệ gì đâu? Ngươi cầm lệnh bài đến là có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Long Tiên Nhi nói đến: "Ta chính là nghĩ giám định một chút đây là vật gì." Trẻ tuổi giám định sư có chút choáng váng, hắn hỏi lại: "Ngươi không biết đây là cái gì?" Nói nhảm, Long Tiên Nhi nhíu mày nói đến: "Ta muốn biết, còn để ngươi đến giám định, ngươi đến tột cùng có đáng tin cậy hay không? Nếu như không được, để sư phó ngươi đến đây giám định." Giám định sư nụ cười trên mặt biến mất, đối phương ngay cả lệnh bài này là cái gì cũng không biết, khẳng định không có khả năng cùng bọn hắn thiếu chủ có quan hệ, nhưng lệnh bài này lại tại trong tay đối phương, chẳng lẽ đối phương ám toán thiếu chủ, hoặc là nói đối phương là từ nhỏ tay phải bên trong cướp được rồi. Nghĩ đến một các loại khả năng, trẻ tuổi giám định sư kinh ngạc đến ngây người, hắn cảm thấy việc này trọng đại, nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi sư tôn. Hắn cho cái kia trung niên trưởng lão nháy mắt, bên trong niên trưởng lão sững sờ, sau đó lặng yên không một tiếng động gật đầu. Ở giữa trưởng lão đối Long Tiên Nhi nói, tiên tử xin ngồi một lát, trẻ tuổi giám định sư cũng là nói đến, ta cái này liền đi gặp sư tôn. Hắn cầm lệnh bài kia quay người liền rời đi. Long Tiên Nhi còn muốn nói điều gì, bên cạnh trưởng lão cười đến, ngài yên tâm, chúng ta làm việc luôn luôn quy củ, lệnh bài sớm muộn cũng sẽ trả lại ngài. Long Tiên Nhi ngẫm lại cũng không có lo lắng, nàng thế nhưng là Long Cung tiểu công chúa, ai dám nuốt đồ đạc của nàng, muốn chết đi. Một bên khác, trẻ tuổi giám định sư đi tới một gian thư phòng trước mặt, điên cuồng gõ cửa, sư tôn, không tốt. Trong thư phòng, một lão giả mở mắt, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn chính đang nghỉ ngơi, không nghĩ tới, đồ đệ vậy mà như thế không hiểu quy củ. Hắn lạnh lùng nói, không là để cho ngươi biết, không cho phép quấy rầy ta sao? Trẻ tuổi giám định sư nói, sư tôn, việc lớn không tốt, có chuyện gì? Vào nói, ngươi cũng cùng ở bên cạnh ta, một thời gian thật dài, làm sao nhìn thấy sự tình, còn như thế bối rối, ngươi dạng này, về sau làm sao một mình đảm đương một phía? Lão giả có chút tức giận, nếu như là tại bình thường, trẻ tuổi giám định sư đã sớm dọa đến quỳ rạp xuống đất, thế nhưng là giờ phút này, hắn không lo được nhiều như vậy, hắn xông tới nói, là như thế này, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lão giả không thèm để ý chút nào, lại là tìm ta giám định bảo vật a, để lão phu nhìn xem, lần này lại là cái gì bảo vật, sẽ không là từ cái nào đó thái cổ trong di tích móc ra a? Hắn không để ý chút nào liếc qua, sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện tại người trẻ tuổi trong tay có một viên lệnh bài màu đen, 10 điểm cổ pháp, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Sau một khắc, hắn tiếp nhận lệnh bài này, dò xét một chút, hắn hít sâu một hơi, đây không phải Hắc Long khiến sao? Làm sao trong tay ngươi? Đây chính là thiếu chủ lệnh bài, chẳng lẽ thiếu chủ đến rồi? Nói đến đây bên trong, lão giả vô song kích động, là thiếu chủ đến giám định bảo vật sao? Nhanh mang ta đi, lão giả này cũng là Hắc Long thần quốc người, bất quá, hắn chỉ gặp qua thiếu chủ chân dung, còn chưa từng nhìn thấy thiếu chủ chân nhân, bây giờ cũng có thể tận mắt thấy thiếu chủ, để hắn vô song kích động. Trẻ tuổi giám định sư nói đến, sư tôn, ngươi vân vân, hắn đem chuyện lúc trước nói một lần, sau đó nói đến, nữ nhân kia hẳn là Long tộc người, nhưng là, nàng căn bản cũng không nhận biết lệnh bài này, sự tình quan thiếu chủ, ta không dám làm quyết định, chỉ có thể mời sư tôn định đoạt. Lão giả nghe xong đều sửng sốt, không phải thiếu chủ, mà là một cái Long tộc nữ nhân, ta đi hỏi một chút. Lão giả hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra ngoài. Một bên khác, Long Tiên Nhi cùng nửa ngày, chờ đến hơi không kiên nhẫn, rốt cục, nàng nhìn thấy kia cái trẻ tuổi giám định sư, lại trở về, tại đối phương bên cạnh, còn có một lão giả này tiên phong đạo cốt, trong cặp mắt, có vô tận đạo văn, hết sức thần bí, bên trong niên trưởng lão đứng lên, nói, vị này chính là Long núi chân nhân, là chúng ta cái này bên trong, cấp cao nhất giám định sư. Long Tiên Nhi đứng lên, thi lễ một cái, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng phát hiện, ngọn Long Sơn này chân nhân tu vi rất cao, vậy mà là đỉnh phong chân thần, trên người đối phương, tựa hồ cũng có Long đạo lực lượng, chẳng lẽ đối phương cũng là Long tộc, nàng vừa định hỏi thăm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.